Võng du trọng sinh tinh hà, chương 75, Reverse Mountain, góc truyện audio.com. Bởi vậy hệ số an toàn đã đủ thì việc gì không mạo hiểm cái mới? Mà cứ phải đi theo nguyên tắc làm gì? Dùng một ngày chuẩn bị xong tất cả Lâm lập tức xuất phát. Vì thời gian quá gấp nên hắn có ghé qua phân bộ hải quân nhìn xem nhưng không phát hiện Tashiji đâu. Có thể chưa gia nhập hoặc có thể đang làm việc khác nên không có bị hắn gặp được. Dù có chút tiếc nuối không nhìn thấy Tashiji lúc còn loli. Sau đó thuyền hắn thẳng tiến tới Red Line. Hắn đi lúc này thời tiết không giống Lắp Phi. Trời quang mây tạnh không mưa chỉ có gió. Và rất thuận lợi tới gần cửa vào. Dù đã xem qua anime nhưng dù sao đó chỉ là hoạt hình. Làm sao có thể hoành tráng được như ngoài đời thật. Lúc càng tới gần hắn nhìn Red Line càng cảm giác mình bé nhỏ. Thật không biết bức tường này cao tới bao nhiêu. Không biết có vượt qua đỉnh núi Everest ở địa cầu không? Càng gần Lâm càng cảm giác giống như bức tường này do con người hoặc vật gì đó gây nên. Red Line nhìn như một bức tường khổng lồ thẳng đứng che chắn hai nửa của biển khơi. Từ đó tạo nên tứ hải cùng Grand Line nơi được gọi là phần mộ của hải tặc. Nhất là nửa sau của nó được gọi là tân thế giới càng tàn khốc hơn nhiều lần. Mà một kỳ quan như vậy hắn cảm giác rất không thật. Dù sức mạnh tự nhiên là rất to lớn nhưng hắn vẫn cảm thấy do người làm nên. Không có gì để chứng minh đây chỉ là cảm giác đầu tiên khi hắn nhìn thấy Red Line thôi. Có lẽ ảo giác của hắn cũng có thể. Nhưng hiện tại đây không phải điều hắn cần bận tâm. Sức mạnh hắn chưa đủ để quản chuyện này. Phải đủ mạnh hắn mới có quyền tìm hiểu, không có sức mạnh thì chỉ lý luận suông mà thôi. Đến gần cửa vào, Lâm nhìn cảnh tượng hoành tráng khác xa so với anime cùng manga. Đây chính là Reverse Mountain, núi đảo ngược, một trong số kỳ quan của thế giới One Piece đây sao? Thật kỳ lạ cùng lớn hơn trong phim ta xem rất nhiều. Lâm nhìn phía trước giống như một con sông lớn chảy ngược về phía trên mây mà trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng càng vì thế giới này thán phục, này làm sao giống trong anime cùng manga mà hắn xem đâu. Trong phim thì độ rộng của nó chỉ hơn 10 mét là cao rồi. Nhưng hiện thực thì khác hoàn toàn, độ rộng của nơi này phải vượt qua 300 mét có thừa. Nước biển thì cuồn cuộn cuốn lên trên như một dòng lũ to lớn. Nhìn cực hùng vĩ, quả thực sức mạnh của tự nhiên quá to lớn. Mà cũng đúng thôi, nếu giống như trong nguyên tắc nhìn bé nhỏ chỉ khoảng hơn 10 mét rộng, thì làm sao các con đại hình cùng siêu đại hình chiến thuyền đi qua được? Không nói đâu xa chỉ về chiếc thuyền của băng hải tặc John Crick. Nhân vật mạnh thứ ba Lắp Phi phải chiến đấu. Anvida không tính người này quả yếu chưa tính làm đối thủ. Chiếc thuyền của John Crick độ rộng cũng vài chục mét chứ chả ít. Nếu Reverse Mountain, núi đảo ngược, không rộng lớn như vậy làm sao cho những chiếc thuyền siêu đại hình thể đi qua được? Nên trong anime cùng manga không miêu tả được sự rộng lớn của các kỳ quan trong One Piece. Dù sao nguyên tắc chỉ có thể miêu tả thế giới này bằng ngòi bút cùng trang giấy. Làm sao có thể miêu tả hoàn toàn ra cảnh tượng như hắn thấy được? Bởi vì có chuẩn bị cho nên hắn không gặp rắc rối giống Lắp Phi khi đi qua cổng. Rất nhẹ nhàng tiến vào hải lưu và được đưa thẳng lên trên. Nước biển dù cho chảy ngược nhưng không chậm chút nào. Ngược lại cực nhanh giống như Lâm đang cưỡi trên một cơn lũ vậy. Vượt qua 10 phút nhưng vẫn chưa tới đỉnh. Hắn không biết mình đã leo bao cao. Trong không khí càng lúc càng loãng, dù giảm rất chậm nhưng nhờ cảm giác nhạy bén mà hắn phát hiện. Lại trôi qua 10 phút thì hắn đã loáng thoáng nhìn thấy đỉnh. Quả nhiên giống như trong One Piece lúc Lắp Phi tới nơi này, nhưng cảnh tượng thì hoành tráng hơn nhiều. Sau đó thuyền của hắn cũng bị dòng nước quán tính đẩy bay lên không trung hơn 3 mét mới hạ xuống. Tiếp theo hắn cùng thuyền bắt đầu theo dòng chảy đi ngược lại xuống chân Red Line. Từ đây thì hắn đã thành công vào vùng biển Grand Line, nơi được gọi là mộ phần của hải tặc. Đi lên tốc độ nhanh, lúc xuống tốc độ càng gia tăng gấp đôi. Cũng may hắn không thấy bóng dáng Lơ Bun, nếu không với tốc độ này hắn có thể sẽ va phải nó. hắn dù có thể dùng năng lực để gia tăng trọng lực nhờ đó giảm tốc. Nhưng với tốc độ này nếu Le Bon ở phía trước thì cũng sẽ chịu một chút tổn thất. Khi an toàn tới nơi hắn mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên cách đó không xa chính là nơi ở của lão Crocus. Sau khi thi triển Haki quan sát đảo qua một hồi thì hắn không cảm giác được hơi thở của bất kỳ sinh mạng sống nào. Quả nhiên hiện tại Crocus đã chuyển nhà vào cơ thể Le Bon để chăm sóc sức khỏe cho nó. May mắn hắn gặp được Loppo, nếu không một là phải chờ Le Bon hiện thân. Hay là tựa như con ruồi không đầu bay loạn. Cách chương.